Trứng rán hôm nay có vị ngọt. Chương 20:20, nghỉ Tết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tớ muốn mình là người đầu tiên cậu nhìn thấy sau thời khắc chuyển giao giữa năm cũ và năm mới. Như vậy, cậu sẽ cất đi quá khứ không mấy tốt đẹp. Như vậy, cậu sẽ hướng về tương lai có tớ. Được không? Tết năm nay, Ninh Khả Ngọc được nghỉ 5 ngày. Lớp 10, chương trình học nhẹ hơn 11 và 12. Bài tập về nhà cũng không nhiều. Ninh Khả Ngọc siêng năng làm hết bài tập thầy cô cho. Trừ lại mỗi môn toán vì quá khó. Chiều ngày 29 Tết, cô cùng Thư Nhan đi chợ sắm sửa. Được mẹ mua cho đôi giày mới toanh. Ninh Khả Ngọc rất thích. Để bày tỏ sự cảm kích tột độ dành cho mẹ, cô chủ động dọn dẹp. Dán câu đối đỏ lung linh trên cửa. Sang năm đã 17 tuổi. Thực chất vẫn còn là một đứa trẻ. Nhưng đứa trẻ này, một năm tới sẽ trở thành người lớn. Đã hiểu chuyện hơn rất nhiều. Tối lại, còn đảm đang xuống bếp gói sủi cảo phụ mẹ. Ninh Khả Ngọc nhìn miếng sủi cảo đầu tiên mình gói trong cuộc đời. Mỉm cười hài lòng, cô đặt chúng lên đĩa. Tiếp tục gói cái thứ hai. Không quên tò mò liếc mắt sang người bố đang ngồi bên cạnh. Ninh Khả Ngọc thấy Ninh Hoài đang gói rất cẩn thận. Di chuyển tầm mắt xuống cái thứ chẳng ra hình dáng gì trong tay bố mình. Cô bật cười khanh khách. Mẹ, mẹ nhìn bố gói kìa. Thư Nhan đang bận bịu trong bếp. Nghe con gái gọi cũng dịu dàng ngó ra xem thế nào. Bà quả thật không nhịn được cười. Lão Ninh, anh gói xấu chết đi được. Ninh Hoài vẫn rất tập trung vào công việc của mình. Thỉnh thoảng đáp lại mấy câu. Tâm trạng dường như không bị ảnh hưởng. Hai mẹ con em đồng minh ăn hiếp anh. Cả nhà phá lên cười. Ninh Khả Ngọc bồi thêm một câu như sát muối vào trái tim Ninh Hoài. Con sẽ né mấy miếng sủi cảo của bố ra. Ông thoải mái, môi không ngừng cong lên. Con có giỏi thì đừng ăn sủi cảo. Bố gói hơn phân nửa rồi. Ninh Khả Ngọc và Ninh Hoài vẫn tiếp tục đấu võ mồm trong không khí đầm ấm. Mãi đến khi Thư Nhan nhắc nhở. Hai bố con nhanh lên. Muộn rồi. Vâng mẹ, cô nghe lời. Bố cô cũng nghe lời. Tuân lệnh bà xã, sau khi hoàn thành công việc bận rộn của ngày hôm nay. Ninh Khả Ngọc uể oải nằm dài ra giường. Cô ngước mặt lên nhìn trần nhà một hồi lâu. Cảm thấy nhớ ai đó. Lật đật ngồi dậy tìm điện thoại. Tựa lưng vào gối soạn tin. Người nhận là Thẩm Trạch Nhiên. Ở bên này, Thẩm Trạch Nhiên vừa tắm xong. Anh bước ra, một tay cầm khăn lau mái tóc ướt rối bù. Hàng mi đen nhánh, còn thấm nước nên mượt mà hơn mọi khi. Vô cùng đẹp, anh rũ mắt, tình cờ thấy màn hình điện thoại sáng lên. Tiện tay mở ra xem. Ninh Khả Ngọc, A Nhiên, cậu đang làm gì thế? Thẩm Trạch Nhiên nhập vài chữ rồi gửi đi. Ninh Khả Ngọc đang ụp mặt vào gối. Nghe điện thoại kêu lên một tiếng liền bật dậy. Cô dùng miệng thổi gió làm mấy cọng tóc loe ngoe trước mắt tung lên nhẹ nhàng. Nằm ngay ngắn qua hai bên. Bây giờ tầm nhìn đã rõ hơn. Ninh Khả Ngọc mở khung chat. Người bên kia nhắn. Vừa tắm xong. Thẩm Trạch Nhiên lại cố tình cám dỗ cô. Ninh Khả Ngọc tạm rời mắt khỏi màn hình điện thoại. Bắt đầu tưởng tượng ra nhiều hình ảnh lung tung trong đầu. Cô liếm môi. Nhắn lại. A Nhiên. Cậu có đang mặc áo không? Thẩm Trạch Nhiên. Ninh Khả Ngọc vẫn trong tâm trạng phấn khích. Tớ có thể cô video với cậu. Bên kia hiện lên dòng chữ. Đang soạn tin. Rồi lại biến mất. Ninh Khả Ngọc tự nhận mình đùa hơi lố. Bèn chuyển chủ đề. Cậu chuẩn bị đón Tết đến đâu rồi? Thẩm Trạch Nhiên. Ninh Khả Ngọc. Không phải. Cậu không định đón Tết sao? Thẩm Trạch Nhiên. Ừ. Ninh Khả Ngọc khựng lại một lát. Cô thoáng do dự. Gửi qua một dòng. Bố mẹ cậu không về à? Sau đó. Lập tức thu hồi, trong lòng thầm cầu mong Thẩm Trạch Nhiên chưa xem tin nhắn cô vừa gửi. Nếu không, anh chắc chắn sẽ buồn. Thật tiếc, đối phương trả lời, ừ, ngốc thật, lẽ ra cô không nên hỏi mới đúng. Ninh Khả Ngọc đập đầu vào gối mấy cái, đang không biết giải thích thế nào. Liền thấy anh nhắn qua, không sao, hình như đại soái ca nhà cô có phép thuật. chính là loại phép thuật có thể đọc được suy nghĩ của người khác. Cô không biết nên nói gì cho hợp lý. Âm mưu điều gì đó trong đầu. Chỉ nhắn lại anh một câu. Muộn rồi, tớ phải đi ngủ. Ngày mai tìm cậu. Thẩm Trạch Nhiên, ngủ ngon. Bùng nổ. Ninh Khả Ngọc chính thức mất ngủ cả đêm. Cách chương.